Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 488, cầu cái công bình. Về phần Hứa Tiềm làm như vậy nguyên nhân, hoàng đế trong lời nói trọng điểm đều ở trên người Dung gia tỷ muội. Hiển nhiên hơn phân nửa là cấn đáp lời Dung gia tỷ muội, thậm chí là thân phận của Dung Mẫn, nhưng nàng biết mình không thể tiếp tục hỏi rồi. Hoàng đế có thể nói với nàng nhiều như vậy đã không dễ dàng, nhưng mà đời này bên trong hắn nghe được Tiêu Hành cùng Yến Đường đánh nhau tin tức liền chạy tới rồi. Lại còn cũng không có lại che giấu nói rõ sự thật. Vậy nàng là không phải có thể như vậy phỏng đoán. Thật ra thì nguyên bản hắn cũng không định đem chuyện này giấu giếm cả đời. Mà có lẽ là tính toán chờ hắn công thành trở về thời điểm liền đem hắn thân thế chiêu cáo thiên hạ. Chỉ bất quá trong kiếp trước xuất hiện như thế một trận ai cũng không có nghĩ đến ngoài ý muốn, khiến cho hết thảy đều lệch hướng nguyên lai bố trí. Dù sao, hắn mới vừa rồi còn đang hỏi nàng liên quan với xử trí như thế nào ý kiến của Dung Tuệ. Trong kiếp trước cũng không có người cho ý hắn thấy. Hắn nếu lại như thế muốn làm một cái tuân thủ cam kết người, có thể thấy không muốn để cho chuyện này công bố cho mọi người cũng rất có thể. Bởi vì sự tình nếu như công bố ra, Hứa Tiềm từ trong hành vi bại lộ, như thế Yến Đường chết, hắn cái này làm hoàng đế chưa chắc sẽ không bị dính líu. Người trong thiên hạ giới thời điểm âm thầm như thế nào suy đoán hắn, suy đoán đến mức nào, đối với uy tín thiên tử sinh ra nhiều ảnh hưởng lớn, phảng phất có thể tưởng tượng. Mà hắn hiển nhiên càng không thể nào đem người sau lưng này đẩy ra ngoài gánh trách nhiệm. Nếu như có thể, hắn mới vừa rồi đại khái có thể trực tiếp nói rõ với nàng Bạch người nọ là ai. Cho nên Yến Đường sau khi chết, đem thân phận của Yến Đường dứt khoát ẩn lừa gạt tiếp. Nhìn qua là đối với sống tất cả mọi người đều tốt một loại cách làm. Hoàng đế nhìn lấy lâu dài trầm mặc nàng, trong lòng cũng không tốt như vậy bị. Theo hắn biết từ phu nhân chính là Dung Tuệ bắt đầu từ thời khắc đó, hắn mơ hồ liền biết có một số việc không có khả năng lừa gạt nữa được. Dù là hắn không nói rõ, nàng cùng với Yến Đường bọn họ tóm lại vẫn có thể đoán được. Hắn cho là nàng ít nhất sẽ chất vấn hắn mấy câu, tóm lại là hắn không đúng, làm hại Yến Đường càng thiếu chút nữa chết ở chính mình gì trên tay. Lại bị Tiêu Hành giới hoài nhiều năm như vậy, hắn ngược lại là đã làm tốt chuẩn bị. Đem hắn vốn định muốn duy trì phần kia xích thành gác lại đến để cho nàng trong tối xem thường một phen trình độ, có lẽ những ngày qua hắn đều cũng không có cảm thấy dễ chịu qua. Hắn một lòng muốn làm một cái các thần tử trong lòng anh minh đế quân. Có thể quay đầu lại đã lấy được cái gì đây? Với Đoạn Hồng Phi, hắn không có chăm sóc kỹ vợ con của hắn. Với Dung Mẫn, hắn không có tìm được Dung Tuệ. Với Yến Đường, hắn không có làm được để cho hắn có thể tại Khải Hoàn thuộc về kinh sau tại vinh dự bên dưới tiếp nhận thân thế của mình. Với Tiêu Hành, hắn thậm chí còn để cho hắn rơi xuống oán hận. Với người kia hắn cuối cùng cũng chưa nói tới xứng đáng được. Có một số việc, trẫm cũng là thân bất do kỷ. Hắn giống như thường ngày tựa như ngồi, nhàn nhạt phun ra lời nói, duy trì hắn mặt ngoài quân uy. Rất nhiều lúc thân phận của ngươi càng là trọng yếu, là càng là khó mà tự do phóng khoáng. Người bình thường có thể tùy tiện làm ra lựa chọn, đến hắn nơi này có lẽ sẽ tăng thêm gấp bội độ khó. Dung Tuệ một khi giết, như thế chuyện năm đó khó tránh khỏi sẽ sinh ra rất nhiều suy đoán. Trẫm thân là hoàng đế, không thể không lấy triều cục ổn định làm đầu. Trước mắt thịnh thế thái bình mặc dù không phải là công lao của một mình hắn, nhưng hắn cũng không muốn bởi vì sai lầm của mình mà đảo loạn toàn cục. Thích Liễu Liễu nhớ tới kiếp trước Yến Đường sau khi chết hướng lên trên văn võ đại loạn. Nàng nhìn chằm chằm sàn nhà dương mắt lên nhìn tới. Thần nghe nói hoàng thượng hạ chỉ đảm nhiệm Yến Đường làm soái sau, hướng lên trên liền sinh ra không ít nghi ngờ. Lần này đại quân Khải Hoan, thần cho là dàn xếp ổn thỏa rất có thể sẽ đưa tới lớn hơn rối loạn. Ám sát nguyên soái đều có thể từ đấy nuông chiều. Hoàng thượng liền không sợ các tướng sĩ có tá ma giết lừa hiểu lầm. Cùng với các quan văn, có thể hay không vì vậy nói dối bọn họ, bắt đầu qua loa suy đoán thánh ý. Hoàng đế nhìn tới, Thích Liễu Liễu nói, thần không dám để cho hoàng thượng làm khó. Xin cứ cho Yến Đường một cái công đạo. Dung Tuệ hẳn là công bố thân phận, cũng hẳn tiếp nhận giết. Dù sao cũng là quân vi thần cương. Nếu như là kiếp trước như vậy, không nói trước hoàng đế dàn xếp ổn thỏa kết quả có chính xác hay không, chỉ nói hắn điểm xuất phát là vì triều cục xem xét. Muốn đè xuống cũng không có ai dám nói cái gì. Nhưng là đời này không giống nhau. Không riêng gì người không có chết. Hơn nữa nàng trải qua Yến Đường chết sự kiện sau, liền không có biện pháp không cầu công bình. Vả lại, nàng là không có cách nào yêu cầu hoàng đế đối với cái này hai đời sự tình phụ trách. Nhưng là tối thiểu, hắn cũng không phải lại lấy bảo vệ hắn quân vương lợi ích ưu tiên làm ra lựa chọn. Mỗi một người làm chuyện sai lầm đều nên lấy được tương ứng trừng phạt. Đây chính là vương pháp và đạo đức ý nghĩa. Nàng không thể để cho hắn liền như vậy cảnh thái bình giả tạo đi qua. Để cho Yến Đường bị hại trở nên không minh bạch. Nàng cần để cho người trong thiên hạ biết tại chính giữa chuyện này. Hoàng đế cùng Dung Tuệ từng người đều tự cho là đúng mà cho Yến Đường tạo cho dạng gì vận mệnh. Người đây là đang ép trẫm. Hắn vặn lên chân mày. Không, nàng nhấc lên váy quỳ xuống. Hoàng thượng đối với Yến Đường chiếu cố cùng yêu quý, giống như cùng Yến Đường khác một người cha. Điểm này cho dù ai cũng không thể mạt sát, cũng mãi mãi cũng không có thể phủ nhận. Thần cùng Thích gia, thề sẽ phụng bồi Yến Đường lấy tràn đầy nhiệt huyết cùng trung thành tới hồi báo. Nhưng là hoàng thượng, Sở Vương coi như ngài con ruột, đã bởi vì chuyện này mà ủy khuất nhiều năm như vậy. Ngài có thể nhẫn tâm lại để cho ngài tự tay bồi dưỡng lớn Yến Đường bắt đầu một cái khác trận không? Thấy được điểm cuối ủy khuất sao? Hoàng thượng nhân ái, vốn là lê dân chi phúc, để cho thiên hạ trăm họ nhìn thấy hoàng thượng đối với công thần yêu quý. Ngài cái này 20 năm chiếu cố cùng yêu mến, không phải là càng thêm có ý nghĩa sao? Trong tay hoàng đế chấn chỉ một đầu dựng ở trên mặt bàn. Một đầu cầm trong tay hắn, nửa ngày mới lạch cạch một tiếng, rơi xuống mặt bàn tới. Tiêu Hành Thương cũng không trở ngại hành động. Buổi sáng nghe nói Thích Liễu Liễu đã ra cửa, hắn đi y phòng đổi thuốc, liền cũng thuận đường hướng nàng trong sân tới. Lại nghe Ngụy Thật nói nàng không ở trong phòng, không thể làm gì khác hơn là lại trước cong đến trong phòng Yến Đường tới xem một chút hắn. Yến Đường bởi vì tổn thương xương sườn, chỉ có thể nằm ngang. Ánh mắt xéo qua dò xét thấy hắn nghênh ngang đi tới. Cũng không lý tới sẽ hắn. Chỉ nhìn thẳng nóc chướng đan dệt văn. Còn có mấy ngày liền trở về kinh. Ngươi cái này tàn dạng. Làm được hả? Tiêu Hành tại chân hắn sàn ngồi xuống tới. Hai tay về phía sau khoác lên mép giường. Nghiêng đầu thoa hắn. Ngươi như muốn lưu lại phục vụ ta. Ta lưu lại cũng không có cái gì quan trọng. Yến Đường lẩm bẩm nói. Tiêu Hành hừ cười, chính muốn nói chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới âm thanh, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Thích Liễu Liễu trước đi vào hất rèm, sau đó khom người đứng ở bên cửa, ngay sau đó vàng óng ánh bào bày lóe lên, hoàng đế tiến vào, sau khi vào cửa đưa bọn họ hai nhìn một vòng, ánh mắt của hắn rơi vào ngồi không có ngồi lẫn nhau trên người Tiêu Hành. Tiêu Hành đứng lên, Yến Đường cũng theo bản năng mà muốn đứng dậy. Lý Phương tiến lên ngăn lại, rời cái ghế cho hoàng đế ngồi. Xem ra nói mấy câu là không có vấn đề. Hoàng đế nhiệt độ lãnh đạm mà nhìn trên giường. Sau đó ngẩng đầu cùng Thích Liễu Liễu cùng Lý Phương nói. Các ngươi đi xuống đi. Thích Liễu Liễu cong môi. Gật đầu cùng mỉm cười Lý Phương đi ra rồi. Đối diện có gió thổi qua tới. Xẹt qua trên mặt thời điểm khô khốc. Như vậy thời tiết. Thật là làm cho không người nào so với nhớ lên kinh sư tới rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.